Số 13 phố Minh Khơ. Chương 43, lại một tác phẩm khác một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Karen, bỗng nhiên, lộp bộp, một chút, sau đó, là một sự im lặng ngắn ngủi. Kỳ lạ thay, đối phương cư nhiên cũng không cúp điện thoại. Người quấy rầy đến nghệ thuật sáng tạo của ta. Những lời này, trong đầu Karen không ngừng nhanh chóng lặp lại. Bao gồm âm sắc, giọng điệu, Karen không nghĩ rằng hắn đã gọi nhầm số, và cũng không nghĩ rằng là ai đó đang đùa dai, càng không thể ngây thơ cảm thấy đối phương chính là một nghệ sĩ. Trong phòng hỏa táng thì làm cái gì có nghệ thuật truyền thống? Đôi khi trực giác chính là thứ rất quan trọng, vì nó có thể giúp ngươi tiết kiệm được rất nhiều công đoạn nhỏ, cho phép ngươi đi thẳng vào cốt lõi của vấn đề, mặc dù lý trí nói với mình. Chuyện này quá kỳ lạ, cũng thực sự vô lý, nhưng Karen vẫn im lặng một thời gian ngắn, sử dụng ngón tay phải của mình, bóp cổ họng, mở miệng nói, vậy ngươi có cần một số ít khuyên nghệ thuật có giá trị hay không? A, đối phương phát ra một tiếng nghi hoặc, tựa hồ không ngờ người ở đầu dây bên kia, lại có thể đưa ra hồi âm như vậy. Ngay sau đó, hắn nở nụ cười, Karen nghe được tiếng cười trong điện thoại. Đây là tiếng cười nam tính, có chút âm trầm cùng bén nhọn. Karen tiếp tục nói, hay là, người đối với tác phẩm nghệ thuật của mình, kỳ thật cũng không có tin tưởng gì. Người rất thú vị, đáng tiếc, nếu như ngươi gọi điện thoại tới sớm hơn một chút, ta đã nguyện ý lắng nghe ý kiến của ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, lần này không được. Tại sao? Khi đặt câu hỏi này, Karen nhắm mắt lại. Đây là một câu hỏi không cần phải trả lời, mà đầu dây bên kia cũng đưa ra đáp án nhất trí với suy nghĩ trong lòng Karen. Bởi vì tác phẩm lần này của ta đã hoàn thành, chỉ còn lại có một chút bước kết thúc. Chuyện này làm cho ta có chút khổ não. Người có thể hiểu được loại khổ não này không? Karen trả lời, khi còn nhỏ ta học vẽ, giáo viên sẽ chỉ vào một góc quá trống trải trong bức tranh của ta. Cần phải bổ sung thêm vào không gian còn trống đó, cho dù thứ đó có không liên quan gì đến bức tranh của ta. Chỉ là vì lấp lại khoảng trống, nhưng hết lần này đến lần khác, đây đều là điều khiến người ta rối rắm nhất. Đúng, đúng vậy, chính là loại khổ não này. Ta hiện tại chính là như vậy. Đây thật ra chính là biểu hiện của việc không đủ trình độ. Karen nói, vậy nên... Khi ta lớn lên đã không thể trở thành một họa sĩ. Một người trước khi vẽ tranh mà ngay cả bổ cục cũng không thể chuẩn bị tốt. Cuối cùng phải rối rắm vì việc lấp đầy khoảng trống. Đây mà là họa sĩ gì chứ? Đây còn có thể gọi là nghệ thuật ra sao? Nghệ thuật ở điểm nào chứ? Sau khi Karen nói xong những lời này, hô hấp ở đầu dây bên kia lập tức trở nên dồn dập. Các chuyên gia tâm lý học luôn biết cách làm thế nào để làm dịu tâm trạng của người khác, tránh kích thích bệnh nhân, mà tương ứng, tất nhiên cũng sẽ biết rõ và thuần thục trong việc phát hiện điểm yếu của đối phương. Karen tiếp tục nói, ngươi nghĩ rằng ngươi là một nghệ sĩ sao? Không, kỳ thực, ngươi không phải, ngươi chỉ là một kẻ ngốc kiêu ngạo. Xin vui lòng không xúc phạm hai từ nghệ thuật. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh nghiến răng. Rõ ràng, lời nói của Karen làm hắn ta đau đớn, mà Karen cầm ống nghe, cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì hiện tại hắn không có biện pháp làm bất cứ chuyện gì. Ngay cả báo cảnh sát cũng không làm được, bởi vì muốn báo cảnh sát ngươi phải cúp điện thoại trước rồi mới gọi. Đồng thời, hắn cũng không có biện pháp đi xuống tầng hầm tìm thím Mary, cũng không có biện pháp lên lầu tìm ông nội. Bởi vì đường dây điện thoại không dài như vậy, nếu hét lên gọi người, chắc chắn có thể truyền qua bên kia điện thoại. Đầu dây bên kia mở miệng nói, ta rất thất vọng với ngươi. Lúc mới nói chuyện, ta thậm chí đã từng nghĩ rằng, ngươi sẽ là một người có thẩm mỹ giống ta mà Thượng Đế mang đến. Đáng tiếc, ngươi thì không, có lẽ đó là vì ngươi còn quá trẻ. Nhận thức của ngươi về nghệ thuật là quá hời hợt. Bởi vì nghệ thuật không phân biệt cấp độ. Karen bình tĩnh đáp lại. Nhưng nghệ thuật, phân trình độ. Ba, đầu kia, dùng lực đạo cực mạnh để cúp điện thoại. Karen cũng đặt điện thoại xuống, nhíu mày nghi hoặc nói, hắn như thế nào? Karen buông ngón tay phải ra, bởi vì bóp cổ họng khá lâu, có chút đau đớn, không thể không nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời ho khan vài tiếng. Biết ta còn trẻ sao? Câu cuối cùng, từ âm điệu khàn khàn trầm thấp lúc trước, khôi phục lại âm sắc vốn có của Karen. Chấm, cộc, cộc, vào đi. Cửa thư phòng bị mở ra. Dis ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu, nhìn Karen đang đứng ở cửa. Ông nội, chuyện gì? Phòng hỏa táng, hình như xảy ra chuyện. Làm sao cháu biết? Bởi vì ta vừa mới gọi điện thoại tới. Người nhận điện thoại, hình như là hung thủ. Tên sát nhân biến thái ở vũ trường Crow kia. Ông nội đặt cây bút xuống. Hỏi, báo cảnh sát sao? Karen lắc đầu. Báo cảnh sát đi. Ông nội đề nghị. Kỳ thật Karen không muốn báo cảnh sát. Bởi vì đối phương ở đầu dây bên kia đã nói rõ. Tác phẩm này của hắn đã hoàn thành. Điều đó có nghĩa là nếu có nạn nhân, hắn ta cũng đã chết. Gọi cảnh sát đi thu thập xác chết sao? Karen cảm thấy không có ý nghĩa gì. Trừ phi hung thủ đang trong lúc cước bộ rời khỏi hiện trường gây án thì bị gãy chân. Vừa lúc xe cảnh sát chạy tới trước mặt hắn. Cháu lo lắng đây là một trò đùa sao? Ông nội hỏi. Không cần lo lắng. Cho dù là giả báo án, cũng chỉ là phạt chút tiền mà thôi. Karen lắc đầu lần nữa. Vậy, cháu muốn làm cái gì? Cháu muốn hiện tại đi tới phòng hỏa táng của bà Hugh xem một chút. Để xem tác phẩm mới của hắn. Dis bưng chén trà lên. Uống một ngụm, hơi gật đầu. Cháu có thể đi. Ta đồng ý. Karen vẫn đứng ở cửa. Không nhúc nhích. Hửm. Dis đặt tách trà xuống. Có chuyện gì sao? Karen li ba mét môi. Rất thẳng thắn nói. Cháu một mình. Không dám đi. Ha ha ha. Dis bỗng nhiên nở nụ cười. Khi còn bé, cháu cũng không dám tự vào phòng tắm vào ban đêm. Cũng nói với ta như vậy. Đột nhiên, Dis im lặng. Trên mặt cũng toát ra một chút trầm mặc. Làm sao vậy? Karen nhỏ bé của ta. Ông nội, trời tối. Phòng tắm, đi tiểu. Một mình cháu. Không dám đi. Vậy ông nội đứng ở hành lang chờ cháu đi xong được không? Ông nội cùng cháu. Cùng đi nha, cách chương.